Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, giao dịch. Rajan Shuriken, bị Uchiha Madara ngăn trở. Yamanaka Via không có tiếp tục động thủ. Hai người đều yên lặng nhìn đối phương. Yamanaka Via kinh sợ ở lâu năm Uchiha Madara còn có loại thực lực này. Nếu quả thật đánh hắn không nhất định là đối thủ. Mà Uchiha Madara đối với. Đúng, Yamanaka Via ý nghĩ cũng có thay đổi. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cái thiếu niên thực lực mạnh như vậy. Muốn lưu hắn lại bỏ ra đại giá có thể sẽ rất lớn. Một lát nữa, Yamanaka Via hơi không kiên nhẫn. Uchiha Madara đem hắn kêu tới đây đơn giản chính là muốn giết hắn. Che giấu chính mình tồn tại. Hoặc là chính là có khác ý nghĩ. Yamanaka Via không nghĩ đang cùng Uchiha Madara hao tổn đi xuống. Hỏi thẳng, Madara, người đem ta gọi là tới đây. Rốt cuộc có cái gì mục đích? Uchiha Madara trầm ngâm chốc lát sau nói đến. Ngay từ đầu ta gọi ngươi tới chỉ có một thuần muốn gặp ngươi một lần. Thuận tiện trừ mất ngươi cái này biết rõ ta tồn tại ngươi. Thành thật mà nói ta không nghĩ tới ngươi có mạnh như vậy thực lực. Yamanaka Via bĩu môi một cái. Hắn từ Uchiha Madara thần thái phán định Madara không có nói láo. Bất quá, bởi vì ngươi thực lực và tiềm lực, ta thay đổi ý nghĩ của mình. Yamanaka Via có hay không hứng thú làm cái giao dịch? Giao dịch gì? Ta không thiếu thứ gì. Cũng không cảm thấy ta có vật gì là Madara ngươi muốn. Yamanaka Via không có cự tuyệt vẫn là hỏi. Là giao dịch gì? Có quan ngươi Seragon. Uchiha Madara đột nhiên nghiêm túc lại. Nghiêm túc nói đến. Seragon. Yamanaka Via theo bản năng sờ một cái chính mình hốc mắt. Không có sai. Ngươi Seragon nhãn lực đã là tam câu ngọc cực hạn. Lấy ngươi thiên phú mở ra Mangekyo là sớm muộn sự tình. Mở ra mở Mangekyo sau. Ngươi phải đối mặt chính là có được lực lượng cường đại sau bỏ ra đại giá. Uchiha Madara nói Yamanaka Via nghe minh bạch. Đạt được bất kỳ lực lượng nào đều cần bỏ ra đại diện. Mà Mangekyo Sharingan đại giá chính là mù. Mà Uchiha Madara hiển nhiên có biện pháp có thể giải quyết mù tai họa ngầm. Nguyên tắc trong Obito có thể tùy ý sử dụng thần uy. Chính là tốt nhất chứng minh. Quả nhiên, Uchiha Madara lời kế tiếp ấn chứng Yamanaka Via ý nghĩ. Yamanaka Via, ta có biện pháp có thể giải quyết Mangekyo Sharingan mù vấn đề. Đương nhiên cần ngươi đáp ứng ta điều kiện ta mới có thể giúp ngươi. Uchiha Madara phương pháp đơn, giản chính là dùng đệ nhất tế bào. Bất quá từ cẩn thận Yamanaka Via vẫn là hỏi Uchiha Madara biện pháp. Uchiha Madara không có dấu lấy dịch lấy, nói thẳng minh sơ đại tế bào hiệu quả, mà ức chế mù phương pháp cũng chính là cấy ghép đệ nhất tế bào. Yamanaka Via nghe xong sau lộ ra một bộ không hứng lắm bộ dáng. Có thể tiếp theo Uchiha Madara nói nhượng Yamanaka Via thái độ xảy ra biến chuyển. Bởi vì Uchiha Madara nói hắn có biện pháp nhượng những người khác hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào. Đệ nhất tế bào có lực lượng cường đại cùng sinh mệnh lực không có sai. Có thể chính là bởi vì này cổ sinh mệnh lực quá mạnh. Mới nhượng người bình thường căn bản không biện pháp thích ứng. Nguyên tắc trong Orochimaru lợi dụng đệ nhất tế bào làm thí nghiệm chỉ sống sót Yamato một người. Danzo tại người bị thương nặng sau cũng không áp chế được đệ nhất tế bào. Những thứ này đều là bởi vì đệ nhất tế bào làm có cường đại sinh mệnh lực. Một dạng thân thể căn bản không chịu nổi. Mà Uchiha Madara nói hắn có thể khiến người ta hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào. Cái này nhượng Yamanaka Via rất là kinh sợ. Có thể giải quyết Mangekyo tai họa ngầm Yamanaka Via quả thật có chút động tâm. Còn như Uchiha Madara nói tới là thật hay giả. Yamanaka Via suy nghĩ một chút nguyên tắc trong Obito. Liền tin tưởng Uchiha Madara nói. Tiền đặt cuộc ta biết rõ. Vậy ngươi điều kiện là cái gì? Yamanaka Via hỏi thẳng. Ta muốn ngươi đáp ứng ta hai chuyện. Một, bất hòa bất luận kẻ nào tiết lộ liên quan tới ta sự tình. giúp bảo vệ ta hai người, bảo đảm sẽ không nhượng bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi tự kiềm chế uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Uchiha Madara mở ra hai điều kiện rất mê người. Yamanaka Vie vốn là không có ý định nói cho những người khác có quan Uchiha Madara sự tình. Còn như nói bảo vệ hai người cái điều kiện này cũng không có độ khó gì. Bất quá Yamanaka Vie không có lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận hỏi. Hai người này là ai? Một là Vũ Trì Quốc thiếu niên, là Uzumaki nhất tộc Jikokeo Nagato. Còn có một cái người nên cũng nhận biết. Hắn gọi Uchiha Obito. Nghe được Obito tên Yamanaka Vie sững sờ. Không có nghĩ tới cái này thời gian Uchiha Madara đã chú ý tới Obito. Ta có thể hỏi dưới nhượng bảo vệ ta bọn họ nguyên nhân sao? Yamanaka Vie bất động thanh sắc thăm dò đến. Không thể. Như vậy Yamanaka Vie, giao dịch này ngươi có đáp ứng hay không? Uchiha Madara cự tuyệt trả lời Yamanaka Vie vấn đề. Tiếp theo lấy lại hỏi. Chờ xuống, ta muốn xác nhận một cái sự tình. Nếu như hai người bọn họ chủ động trêu chọc ta, ta có phải hay không cũng không thể giết chết bọn họ. Uchiha Madara phảng phất sớm liền nghĩ đến Yamanaka Vie sẽ như vậy hỏi. Không chút do dự nào nói. Không có sai, người không thể làm bất cứ uy hiếp gì bọn họ sinh mệnh chuyện. Vậy ta chẳng phải là rất hiếu. Vạn nhất sau đó hai người này thành thù người, vậy ta liền báo thù đều không thể. Nếu như là nói như vậy, giao dịch này ta cự tuyệt, điều kiện kia liền đổi thành, ở tại bọn hắn không uy hiếp được ngươi hoặc là thân nhân ngươi sinh mệnh lúc, ngươi tuyệt đối không thể làm bất cứ uy hiếp gì đến bọn họ sinh mệnh sự tình. Còn phải bảo đảm bọn họ an toàn. Uchiha Madara nói thẳng đến. Đúng, còn có một việc. Yamanaka Vie tại ta cùng Jesu trắng đối với. Đúng, hai người này có hành động gì thời gian? Ngươi không cần quản. Uchiha Madara bổ một cái điều kiện. Yamanaka Vie không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Vốn là Obito vận mệnh Yamanaka Vie cũng không có tính toán ngay đầu tiên thay đổi. Không có Madara giúp đỡ. Obito cùng Kakashi Mangekyo không biết rõ nhiều sẽ mới có thể mở. Những điều kiện này cơ bản đều thuận Yamanaka Vie ý. Hắn tại không đáp ứng chính là người ngu. Cứ như vậy hai người giao dịch coi như là đạt thành. Giao dịch hoàn thành sau Uchiha Madara nhượng Jesu trắng đem một cái quyển trục cùng một cái cánh. Tay màu trắng giao cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie trực tiếp mở ra quyển trục. Bên trong nội dung là Uchiha Madara qua nhiều năm như vậy đối với. Đúng. Đệ nhất tế bào thành quả nghiên cứu, mà Uchiha Madara nói tới có thể khiến người ta hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào phương pháp chính là tiêu trừ đệ nhất tế bào đứng hàng khác phái, hạ thấp sống động độ, cùng sinh mệnh lực. Uchiha Madara giao cho cánh tay hắn chính là Uchiha Madara chế tác thành phẩm. Yamanaka Vie mở ra Seragon phát hiện, nhìn một chút cánh tay, lại nhìn một chút Jesu trắng. Đi qua âm độn ức chế cánh tay cùng Jesu trắng trong cơ thể đệ nhất tế bào so sánh sống động tính. Hạ thấp không ít, bất quá nhượng hắn kinh sợ là. Cánh tay trong chakra lượng cũng cùng sinh mệnh lực lại không được cái gì ảnh hưởng. Yamanaka Vie hơi nghi hoặc một chút. Nhưng sau đó phát hiện cái cánh tay này bên trong đệ nhất tế bào độ dày vượt xa khỏi Jesu trắng. Thân thể, hắn mới chợt hiểu ra. Yamanaka Vie đại khái minh bạch Uchiha Madara phương pháp. Không thể không nói Uchiha Madara thật là một thiên tài. Uchiha Madara đầu tiên là mượn Seragon lực lượng chóc ra đệ nhất tế bào đứng hàng khác phái. Cùng hoạt tính, cái này đưa đến đệ nhất tế bào sinh mệnh lực cùng chakra lượng giảm mạnh. Uchiha Madara lại gia tăng đệ nhất tế bào độ dày, nhượng chakra lượng cùng sinh mệnh lực được duy trì. Yamanaka Vie nhận lấy cánh tay, đem cánh tay phong ấn, mà Uchiha Madara đã sớm nhắm mắt lại không có ở để ý tới hắn. Madara, người thống khoái như vậy liền đem tiền đặt cuộc cho ta. Không sợ ta thu tiền không làm việc. Yamanaka Vie không ưa Uchiha Madara này tấm vân đạm phong khinh bộ dáng, mang theo trêu chọc hỏi. Ta tin tưởng ta con mắt, hắn sẽ không nhìn lầm người. Uchiha Madara mở hai mắt ra nhàn nhạt nói đến. Không hổ là Uchiha Madara. Yamanaka Vie cảm thấy hắn đều có chút bội phục trước mắt cái này xế chiều lão nhân. Giao dịch hoàn thành. Jesu trắng mang rời khỏi mở đi. Uchiha Madara hạ lệnh trục khách. Chờ đã. Yamanaka Vie cũng không muốn cứ như vậy rời đi, hắn còn có đồ không có bắt được đây. PS. Không thích quyển sách này thiết lập trực tiếp ích liền có thể. Phun không mệt mỏi sao? Ta viết như thế nào là ta chuyện. Nhìn 5 chương liền mở phun. Ta không có trực tiếp hận trở về thì là ta tố chất cao. Vẫn là câu nói kia, ta có công việc đàng hoàng. Không hy vọng nào viết sách kiếm tiền. Ta chỉ viết ta nguyện ý viết. Một mực ta các vị bạn đọc ta ghi nhớ trong lòng. Ngốc nghếch phun vẫn là sớm một chút lăn đi. Đừng lãng phí mọi người thời gian. 1544-0824 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.